Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2427, gocchuyenaudio.com. Thượng Thương vô cùng sợ hãi, cảm thấy cả người lạnh run lên, không còn chút độ ấm nào, cảm giác tử vong đang càng ngày càng đến gần khiến tim nó đập nhanh hơn nó, sắp chết rồi. Trong lòng Thượng Thương mang theo cảm giác cực kỳ không cam tâm, nó há miệng đang định nói gì đó, kết quả lại bị Thiên Đế cầm Thiên Đình Vô Thượng trên tay hung hăng đánh thẳng vào mặt. Một tiếng ầm ầm vang lên, miệng hàm răng cửa của nó đã bay ra ngoài, cả khuôn mặt cũng bị phá nát lõm xuống, máu tươi và xương gãy trộn lẫn nhau văng tung tóe ra bốn phía xung quanh. A, Thượng Thương hét thảm một tiếng, nó không chưa kịp suy nghĩ, đã cảm nhận được một cỗ lực lượng vô thượng lao đến, Thiên Đế cầm Thiên Đình Vô Thượng trong tay công kích liên tục lên người Thượng Thương. Mỗi lần công kích đều khiến một cỗ bản nguyên trong cơ thể Thượng Thương bị đánh ra ngoài, không ngừng tán loạn biết mất. Khi đám bản nguyên này bị đánh ra ngoài còn chưa kịp tiêu tán đã bị Thiên Đế thôn phệ sạch sẽ, không dư thừa chút nào. Rầm rầm rầm, mắt Thiên Đế không hề thay đổi, tay vung Thiên Đình Vô Thượng lên, công kích liên tiếp lên người Thượng Thương, đánh cho thân thể vốn dĩ rất cường đại của nó thương tích đầy mình, xương cốt đều vỡ vụn. Thượng Thương bị giam cầm, căn bản không có cách nào phản kháng được, ngay cả bảo vật chứng đạo Thiên Đạo Ma Bàn cũng bị Thiên Đế trấn áp phong ấn. Thứ này có thể dung nhập vào trong Thiên Đình Vô Thượng của hắn. Đương nhiên, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là luyện hóa, thôn phệ, giải quyết triệt để Thượng Thương, mối uy hiếp sâu đậm ẩn náu rất sâu này. Luyện hóa thôn phệ, Thiên Đế lạnh lùng hét lên, trên người tỏa ra ánh sáng chói lòa, khí tức bản nguyên của Thiên Đạo không ngừng phóng ra, khiến Thượng Thương đang bị chấn áp chấn động. Một tiếng ầm ầm vang lên, Thượng Thương ở phía trước run rẩy, trên mặt lộ ra chút hoảng sợ và bối rối. Trong khoảnh khắc này, Thượng Thương cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể đang không ngừng sói mòn, đang tuôn ra từ trong cơ thể bị Thiên Đế hấp thu thôn phệ sạch sẽ. Bản nguyên của Vô Thượng Thiên Đạo, bị Thiên Đế hấp thu, luyện hóa thôn phệ, hóa thành bản nguyên của mình. Cả hai vốn dĩ cùng chung một nguồn gốc, đều thuộc về Thiên Đạo, tất nhiên có thể dễ dàng thôn phệ bản nguyên đối phương biến nó thành của mình. A, Cổ Trần, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Thượng Thương gào thét thê lương, khí tức trên người liên tục giảm xuống, không ngừng trở nên yếu ớt. Bản nguyên của nó đã bị cướp đoạt, bị thôn phệ, tất nhiên sẽ khiến nó suy yếu, không ngừng trở nên yếu ớt. Có vô số đại địch đến từ tương lai, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Các giống loài trong khởi nguyên đã bị ăn mòn quá nửa từ lâu rồi, khi phong ấn khởi nguyên mở ra chính là ngày tận thế của các ngươi. Thượng Thương không ngừng gầm thét giống như bị điên, nó ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi giam cầm. Đáng tiếc căn bản nó không có cách nào làm được, chỉ có thể cảm nhận bản nguyên của mình càng ngày càng ít, khí tức càng ngày càng yếu, tu vi trong cơ thể đang nhanh chóng giảm sút. Ta chính là Thương Thiên, cầu đạo mà chết, Cổ Trần, ta không bằng ngươi, đáng tiếc kết cục của đã được định trước là sẽ thất bại. Thượng Thương nói xong đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, trước khi chết nó lại nở một nụ cười rất thản nhiên, khiến người ta khó có thể hiểu nổi. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy Thượng Thương như vậy, lông mày của Cổ Trần không nhịn được nhăn lại, nhưng hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Thượng Thương không ngừng yếu đi, không ngừng tiêu tán. Thượng Thương, đại địch số một từ trước đến nay cuối cùng đã vẫn diệt trước mắt hắn. Ta chính là Thượng Thương kêu lên một tiếng, thân thể lập tức tiêu tán. Bản nguyên của nó đã bị đánh ra sạch sẽ, không có cách nào bảo trì thân thể nữa, cuối cùng tàn mát hóa thành vô số cho tàn. Kẻ mưu đồ sâu xa, thần bí khó lường, vô cùng cường đại, đứng đầu cửu thiên. Thượng Thương cuối cùng đã hoàn toàn vẫn diệt, Thượng Thương, tận mắt nhìn thấy Thượng Thương vẫn diệt, không hiểu sao trong lòng Cổ Trần có chút phức tạp. Từ lúc ban đầu khi phát hiện ra Thượng Thương, sau đó xảy ra đại chiến, cho tới bây giờ khi tận mắt nhìn thấy Thượng Thương bị đánh chết, hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau, không còn Thượng Thương nữa. Nói thật ra trong lòng Cổ Trần có chút thổn thức, nói thế nào thì từ trước tới nay sự tồn tại của Thượng Thương luôn vô hình thúc giục hắn, là một đối thủ mạnh mẽ của hắn. Hiện giờ nó đã chết rồi, bị Thiên Đế luyện hóa tan thành mây khói, tất cả những chuyện trước đây đều không còn quan trọng nữa. Chết rồi, cách chương.